Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89. Chương 89, ngươi thấy ta gấu con sao? Phiên đậu đồn bên ngoài. Vô Ly, ngươi chạy đi nơi nào? Vô Ly, Velia một mình một người, một bên chạy, một bên hô hoán, trong lòng của nàng có chút lo lắng. Nhìn xem cách mình càng ngày càng xa phiên đậu đồn, Velia đột nhiên có chút bối rối. Mẫu thân Seven phu nhân tại sáng nay cùng phụ thân Lex cùng một chỗ đi ra cửa kim cương trấn mua sắm đồ vật thời điểm, liền chuyên môn căn dặn mình, nhất định không thể một mình rời nhà. Dù cho đặc biệt nhàm chán muốn tìm người chơi đùa, cũng nhất định phải đến đồn nơi cửa, tại lão Yoen cùng các đại nhân dưới mắt mới được. Bây giờ đang là hai nước chiến tranh bắt đầu thời khắc, chị An hoàn cảnh đặc biệt ác liệt, kim cương trấn bên trong còn tốt một chút. Tại dưới đáy làng cùng trong thôn, đã từng xảy ra rất nhiều lên trộm cắp sự kiện cùng cướp bóc sự kiện. Thậm chí nghe nói còn người chết, cái này nghe nói chút đều là những cái kia không nhà để về. Thân phụ án cũ, vì tránh né truy tra mà trốn đi lưu dân làm, biên cảnh chiến loạn. Khiến cái này người đều nghĩ đến nơi này đục nước béo cò. Velia lúc đầu miệng đầy đáp ứng mẫu thân yêu cầu, nhưng là ai ngờ hôm nay Vô Ly biểu hiện được dị thường hưng phấn, trong sân điên cuồng tán loạn, ngay cả mình đều không ngăn lại được. Mềm lòng Velia cảm thấy Vô Ly là bị vòng tại trong nhà quá lâu mà quá mức lo nghĩ, cho nên liền len lén mang theo Vô Ly chạy ra phiên đậu đồn. Thậm chí còn vì sẽ không bị cáo trạng mà chuyên môn né tránh lão Yoen đám người ánh mắt. Nhưng mà vừa ra phiên đậu đồn, Velia liền hối hận, nguyên bản liền vui chơi Vô Ly căn bản khống chế không nổi. Vừa liếc mắt công phu liền nhảy lên phải xem không thấy tăm hơi. Velia dốc hết toàn lực truy Vô Ly, đều không có đuổi kịp. Từ khi Vô Ly đi theo Willy từ Polar rừng rậm sau khi trở về, toàn bộ gấu cũng thay đổi, nó không còn thích ăn thực phẩm chín, chỉ thích ăn thịt sống, mà lại trưởng thành đặc biệt nhanh. Hiện tại Velia đã ôm bất động Vô Ly, tốc độ cũng đuổi không lên nó. Nhìn xem bốn phía hoang thổ cùng cỏ dại, cùng không có tung tích con người đất trống, Velia đột nhiên có chút sợ hãi. Mẫu thân trước khi ra cửa tại bên tai của nàng quanh quẩn, cái này khiến nàng rất bất an. Velia rất muốn trực tiếp chạy về nhà, nhưng lại lo lắng Vô Ly. Nàng cũng không xác định Vô Ly có thể hay không nhận ra đường về nhà. Mà lại Vô Ly bề ngoài đẹp như thế, vạn nhất bị người bắt đi liền xong rồi. Velia chính giàu dĩ, căn bản không có chú ý tới cách đó không xa trong bụi cỏ dài, hai cái bóng người nằm co ro tại nơi đó. Tựa hồ chỉ là một người, ta cảm thấy có thể động thủ. Nói chuyện chính là một cái cực kỳ xấu xí nam nhân. Hắn môi trên lồi ra, hai cái khô vàng răng cửa không giữ lại chút nào thử ra. Nhìn về phía Velia, ánh mắt bên trong mang theo không có hảo ý dục vọng. Hẳn là một cái gia đình điều kiện không tệ hài tử. Nàng quần áo trên người đều là mới, ngay cả miếng vá đều không có. Một cái khác là một cái mang trên mặt sẹo nam nhân. Ánh mắt của hắn còn lạnh lùng hơn rất nhiều. Gã có vết sẹo do đao chém liếc qua răng vàng nam nhân, lộ ra một tia khinh thường thần sắc. Thu hồi ngươi kia buồn nôn ý nghĩ, chúng ta bây giờ việc cần phải làm kiếm tiền, hiểu chưa? Làm đến tiền, tự nhiên có thể đi làm nữ nhân. Đem đứa nhỏ này trói lại đi muốn tiền chuộc mới là chuyện trọng yếu nhất. Biết, răng vàng nam nhân tựa hồ rất nghe gã có vết sẹo do đao chém, thấp giọng ứng một chút. Bọn hắn một thân lam lũ, đều là đến tự đứng ngoài lưu dân. Bởi vì lúc trước tại trong trấn phạm tội tình, gã có vết sẹo do đao chém cùng răng vàng nam nhân vì bảo mệnh, không thể không thoát đi, bị ép lưu lãng tứ xứ. Lần này nghe được chiến tranh tin tức về sau, bọn hắn ngắn gọn vừa thương lượng, liền quyết định đi vào biên cảnh. Tại hỗn loạn địa phương, bọn hắn mới có thể bắt lấy chút cơ hội xoay người. Velia xoắn suýt nửa ngày, vẫn là quyết định muốn tìm Vô Ly trở về. Nàng đi về phía trước hai bước, lại đột nhiên nhìn thấy bụi cỏ dại một trận lật qua lật lại. Chỉ thấy một người mặc phế phẩm y phục xấu xí răng vàng nam nhân từ bên trong đi ra. Chặn Velia đường đi, Velia nhìn thấy người này trang phục, trong lòng lập tức hoảng hốt. Quần áo phế phẩm, xanh xao vàng vọt, mẫu thân nói phải cẩn thận lưu dân. Chính là bộ dáng này, Velia trong mắt hiện đầy kinh hoàng, thân thể cũng bắt đầu chậm chậm phát run. Bất quá nàng vẫn là cưỡng ép để cho mình chấn định xuống tới. Nàng cố ý không nhìn tới kia răng vàng nam nhân, sau đó quay người hướng về sau đi đến. Nhưng mà không đi hai bước, trong bụi cỏ dại lại xuất hiện một thân ảnh. Thân hình của hắn hơi cường tráng một chút, một đạo xẹt qua cả mặt, mặt sẹo lộ ra dị thường dọa người. Velia rất rõ ràng mình bị để mắt tới. Hô hấp của nàng trở nên gấp rút, ánh mắt bắt đầu lơ lửng không cố định. Trong lúc nhất thời, Velia đứng tại chỗ, không biết có nên hay không động. Tiểu cô nương, người thật giống như là đang tìm cái gì đồ vật. Răng vàng nam nhân dựa vào tới, cười híp mắt nhìn xem Velia. Velia không dám đáp lời, bản năng lui lại mấy bước, lại phát hiện mình đâm vào gã có vết sẹo do đao chém trên thân. Thế là lại hướng một cái khác phương hướng di động một chút. Nàng bị hai nam nhân tả hữu vây quanh, một cử động nhỏ cũng không dám. Đừng sợ, ném đi cái gì đồ vật, chúng ta có thể giúp ngươi tìm kiếm. Răng vàng nam nhân tựa hồ rất có ái tâm bộ dáng. Cái này khiến phía sau gã có vết sẹo do đao chém có chút bài xích. Hắn bản năng nhíu mày. Velia tận lực để cho mình bình phục xuống tới. Nàng nghĩ trước ổn định hai người cảm xúc, không nên thương tổn đến chính mình. Velia thanh âm đang run rẩy. Ngươi, ngươi thấy ta gấu con sao? Gấu nhỏ. Răng vàng nam nhân nghe vậy, cười ha ha. Tiểu cô nương, nơi này làm sao có thể có gấu đâu? Gấu thế nhưng là trong rừng rậm động vật. Thật sự là ngây thơ hài tử. Gã có vết sẹo do đao chém rất phản cảm răng vàng nam nhân rông dài. Hắn một cước đạp trúng răng vàng nam nhân bắp chân, để hắn một cái lảo đảo. Nghiêm nghị nói ra, đừng nói nhảm, trực tiếp đem người mang đi. Nói, gã có vết sẹo do đao chém liền muốn đi bắt Velia cánh tay. Velia đã ý thức được không ổn, liền vội vàng xoay người chạy trốn, thế nhưng lại bị dưới chân tảng đá trượt chân. Nhưng vào đúng lúc này, Velia một tràng thốt lên, nàng nhìn thấy một cái bóng trắng đang nhanh chóng hướng về mình nơi này di động. Vô Ly, Velia kích động hô to một tiếng, gần như sắp muốn rơi ra nước mắt. Gã có vết sẹo do đao chém cùng răng vàng nam nhân vốn muốn động thủ, nghe được Velia la lên về sau, bản năng quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy một đầu chó săn nhỏ lớn nhỏ màu trắng ấu gấu. Chính mắt lom lom nhìn chằm chằm hai người, thật đúng là có gấu, vẫn là màu trắng gấu. Răng vàng nam nhân kinh hô một tiếng, không chỉ là hắn, tự liền gã có vết sẹo do đao chém cũng là một trận kinh ngạc. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy màu trắng gấu. Tới thật đúng lúc, đem cái này gấu con non giết, ăn thịt, sau đó đem ra bán đi. Không đúng, hẳn là trực tiếp bán cho những cái kia kẻ có tiền. Bọn hắn liền thích những này hiếm có đồ chơi. Răng vàng nam nhân hèn mọn cười một tiếng, sau đó liền muốn động thủ đi bắt Vô Ly. Vô Ly, chạy mau. Velia thấy thế cũng không lo được an nguy của mình, nước mắt giàn giụa, lo lắng đối Vô Ly lớn tiếng la lên. Nhưng là Vô Ly cũng không có nghe lời nói, cứ thế mà đi. Ngay tại kia răng vàng nam nhân cúi người sắp bắt lấy Vô Ly thời điểm, Vô Ly lại đột nhiên động. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.